Chí Tôn Ám Long, chương 15, hồi ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài tinh không kia, phía trong một tiểu viện nhỏ đang có một ai đó ngâm thơ hỏi thế nhân ơi, tình là gì? Mà sao vương vấn mãi không buông? Hỏi trời sao kia sao lấp lánh? Cuộc tình đôi ta lại lập lòe. Hỏi chim yến kia sao mãi về một tổ? Mà sao mình ta đơn côi giữa tổ này? Hỏi khắp thế gian xem ai thấu được? Tình yêu chưa nở mà đã lụi tàn. Yêu là gì có định nghĩa được không? Em muốn hỏi giữa mênh mông thế giới, yêu có phải là câu chờ nghĩa đợi, nhớ nhung răng vời vợi đến mây ngàn, yêu là gì có phải mắt chứa chan, trâu lã chã trong màn đêm xe sắt, gom hình bóng giữ trong tim thật chặt, khi xa nhau dạ thắt xé từng hồi, yêu có phải mơ dịu ngọt bờ môi, xa một chút đứng ngồi hồn lạc mất, khuôn trời đẹp màu hồng, xanh đều nhất, thoáng hờn ghen đúng thật chữ yêu mà, yêu là gì có phải chẳng muốn xa, một điều ước mặn mà cầu chung lối, yêu có phải trái tim luôn đập vội, lỗi nhịp hoài bối rối trước người ta. Chấm, ta đây tự hỏi thiên rằng, hàn băng vạn kiếp ngày nào biết tan, quyết tâm chờ đợi mình chàng, người như ý nguyện thì nàng tất theo, ta đây ta mãi đợi người, tâm ta một ý, lòng ta một người, dù cho ai có hơn người, mắt ta cũng chỉ mình người ấy thôi, mặc cho ngày tháng năm trôi, ta đây nguyện ý dù trôi nữa rời, chỉ cần người ấy ở đời, ắt sẽ xuất hiện trọn đời cùng ta, sư tỷ ngâm thơ ngày càng hay nha, khiến tiểu muội bái phục. Úp, Linh Nhi muội kiếm ta có chuyện gì không? Cô gái trả lời, Linh Nhi, Lãnh Xương sư thì vẫn lạnh lùng như vậy, không biết băng tộc của tỷ làm sao sống sót tới giờ. Linh Nhi vừa nói vừa cười khúc khích, Lãnh Xương nét mặt ấy vẫn không hề thay đổi, nét mặt mà chỉ cần nhìn vào khiến cho con người ta rung động nhưng cũng lại khiến con người ta cảm giác băng giá con tim. Lãnh Xương, một đạo cô gọi nàng, dạ, sư phụ có gì chỉ dạy? Nàng đáp, đạo cô nói, con là thánh nữ của Hoa Thần Tông chúng ta, con cũng biết trách nhiệm của con sau này cần gánh vác chứ. Nàng đáp lại, dạ thưa sư phụ, con sẽ chăm chỉ tập luyện để một ngày đưa tông môn chúng ta đứng trên đỉnh cao. Đạo cô cười nói, ha ha, con năm nay đã 15 tuổi rồi, gương mặt lại xinh đẹp đến thế, con có biết con đã từ chối bao nhiêu công tử quý tộc, gây hiềm khích với bao nhiêu thế lực rồi không? Nàng lại đáp, thưa sư phụ, chúng đều là một lũ nam nhân ô hợp, chúng chỉ thích cơ thể con mà thôi. Còn về hiềm khích hay không thì sẽ có một ngày con cho chúng biết ai mới là kẻ ngốc, ai mới là chân chính đứng trên đỉnh cao. Con sẽ đưa chúng đạp hết thảy dưới chân mình, nàng nói với giọng điệu quyết đoán. Đạo cô lại cười đáp, nam lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Con không định tìm cho mình một ý chung nhân ư, Linh Nhi nhanh miệng. Sư tỷ là khối băng vạn năm, kẻ đó chưa kịp làm tan băng chắc chết già rồi. Nàng vẫn lạnh lùng đáp, người tới nhất định sẽ tới, nếu không có thì con sẽ ở vậy một đời. Sau đó nàng đi vào phòng rồi để lại một câu nói. Người chưa chịu gả sao con yên tâm gả cho được, điều này khiến đạo cô một phen bối rối còn Linh Nhi lại được một chàng cười hả hê. Bên trong căn phòng của Đông, hắn và Hoàng Lão đang bàn kế hoạch tác chiến, bởi vì hai người họ một già một trẻ cùng chung chí hướng. Một người vì ách xếp, một người trả thù cho vợ. Và từ đây họ tìm được kẻ thù chung mang tên Bạch Gia. Hoàng Lão ban đầu là công tử nhà họ Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu trai tộc trưởng và mẹ Tiểu Mai là tiểu thư nhà họ Ẩn. Năm đó Hoàng Lão gặp mẹ Tiểu Mai là vào đại hội của ngũ đại gia tộc. Hai người vừa gặp đã yêu, cứ ngỡ tình yêu cô ơ họ sẽ hạnh phúc viên mãn, ai ngờ lại xuất hiện người thứ ba, đó chính là công tử nhà họ Bạch. Hắn là một tên công tử ăn chơi khét tiếng và rất thích mẹ Tiểu Mai. Sau khi biết chuyện của cha và mẹ Tiểu Mai thì hắn đã về xin cha sang hỏi cưới mẹ Tiểu Mai cho hắn. Do hai gia tộc Ẩn, Bạch khá thân thiết nên ông nội Tiểu Mai dĩ nhiên đồng ý cuối cùng cha và mẹ Tiểu Mai. Em ơi đi trốn với anh, đến nơi có biển bạc núi xanh, hú, ai ngờ tên họ Bạch đó vẫn chưa chịu từ bỏ. Hắn thuê người lùng sục tung tích hai người. Hoàng Lão kể đến đoạn này thì rơi nước mắt và trên khuôn mặt hiện lên vẻ mặt dữ tợn. Lúc đó Tiểu Mai mới tròn một tuổi. Cả gia đình đang tổ chức tiệc mừng thì hắn đến, dĩ nhiên hắn ở đây chính là chỉ tên Bạch công tử đó. Hắn bắt lấy mẹ Tiểu Mai rồi sau đó hãm hiếp đến chết ngay trước mặt của Hoàng Lão. Làm xong hắn cho Hoàng Lão uống thuốc độc rồi bỏ đi. Cũng may ông trời thương xót Tiểu Mai vẫn còn sống và rồi một lão y đi qua cứu Hoàng Lão. Từ đó Hoàng Lão sống quy ẩn tới giờ. Cách chương.